Jason nói, xin ông đừng lo, tôi sẽ làm như vậy. Beth và Jason cưới nhau ngay hôm sau. Bác sĩ Barker là người chủ hôn của họ. Lời bạt, Dan Curtis mở phòng khám tư và được bệnh viện North Shore gian tiếng mời cộng tác. Beth dùng $1,000,000 là của John Cronin để thành một quỹ y tế mang tên cha cô tại châu Phi. Lauren Barker cùng làm việc với Beth trong tư cách là một cố vấn kỹ thuật. Arthur Ken bị Hội đồng Y tế California tước giấy phép hành nghề. Jimmy Ford đã hoàn toàn bình phục và cưới Betsy. Họ đặt tên con gái đầu lòng là Peck. Honey Tap đến sống ở Iceland với Son Reilly và làm y tá ở Dublin. Son Reilly là một họa sĩ thành đạt và chưa thấy có dấu hiệu của AIDS. Mike Hunter bị kết án về một vụ cướp có vũ khí và vẫn đang chịu án. Alfred Turn hành nghề ở đại lộ công viên và rất thành đạt. Benjamin Wallace bị cách chức giám đốc bệnh viện Embarcadero. Lauren Harrison cưới thần tượng tennis của cô ta. Lou DiNeto bị phạt 15 năm tù vì tội trốn thuế. Ken Mallory bị kết án tù chung thân. Một tuần sau khi DiNeto vào trại giam, người ta tìm thấy Mallory bị đâm chết trong xà lim của hắn. Bệnh viện Embarcadero vẫn ở đó chờ một trận động đất khác. Khách chương.